Anh nói, tỷ lệ thành công rất thấp. Đúng thế. Thấp bao nhiêu? Cô ta khẩn trương không có dáng vẻ yêu nhã, bỗng nhiên nắm chặt vạt áo của anh ta, thực sự muốn biết cái gọi là cực thấp có bao nhiêu thấp. Người bác sĩ kia lại duy trì lấy phong độ tốt đẹp, an ủi tâm tình bất an của cô ta. Cô Tống, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô. Xin cô tỉnh táo một chút. Xác suất thành công thấp, nhưng cũng không có khó như cô tưởng tượng. Đại khái, 40%. Nói cách khác, khả năng tôi mang thai, chỉ có 40%. Tống Ân Nhã mở to hai mắt nhìn, có chút không thể nào tiếp thu được. Bác sĩ khẽ gật đầu, đẩy kính mắt trên sống mũi, lại giải thích nói. Với lại, thân thể của cô suy yếu, cho dù tinh trùng tiến vào trong cơ thể của, cũng khó hoàn thành kết hợp. Nói một cách khác, sở dĩ xác suất thành công thấp như thế, có một nguyên nhân là thân thể cô hư nhược. Tống Ân Nhã bỗng nhiên cắn môi. Chẳng qua may mắn, tinh trùng của vị tiên sinh này rất tốt, trạng thái rất tốt. Chẳng qua muốn xin hỏi một chút, nếu như bây giờ không có điều kiện, phải chăng cô Tống có thể tiếp nhận IVF? IVF, phôi thai cấy ghép. Tống Ân Nhã chưa từng nghe nói qua. Cô ta sở dĩ biết được kỹ thuật thụ tinh nhân tạo này, chủ yếu vẫn là bởi vì 7 năm trước, Mộ Nhã Chiết dự định áp dụng cái kỹ thuật này, ngàn dặm mới tìm được một người phụ nữ có thể chất tốt làm người mang thai hộ, lấy phương thức thụ tinh nhân tạo, sinh ra đứa con. Lúc đó Vân Thi Thi được chọn chúng, nhưng khi kiểm tra, cô không thích hợp thụ tinh nhân tạo, xác suất thành công rất thấp. Tống Ân Nhã biết được chuyện này, thấy ngoài ý muốn. Thẳng đến trước đây không lâu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, thế là, quỷ thần xui khiến, muốn ăn cả ngã về không, đem tất cả thẻ bạc cược vào thứ này, có thể thử thủ tinh ống nghiệm. Cô ta cũng không hiểu rõ, IVF, cái này ở quốc gia của cô, còn gọi là thủ tinh ống nghiệm. Giải thích đơn giản, liền để trứng và tinh trùng cấy ở bên ngoài cơ thể, để chúng nó ở bên ngoài cơ thể hoàn thành quá trình thủ tinh. Đợi sau khi thành công, sẽ cấy ghép phôi thai vào trong tử cung của cô, thai nghén ở trong tử cung tạo thành đứa trẻ. Chẳng qua khả năng cần trưng cầu ý kiến của cô, tiến hành thụ tinh ống nghiệm hết sức thống khổ, so với thụ tinh nhân tạo thống khổ hơn, cô có đồng ý hay không? Xác suất thành công như thế nào? 99%. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2042, tôi không có bao nhiêu thời gian, 99%. Tống Ân Nhã bỗng nhiên động tâm rồi. Cô ta xoay người, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Cô ta không để ý, cái gọi là thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Bây giờ đã khư khư cố chấp, cho dù thống khổ, cô ta cũng nhất định phải làm. Mà bác sĩ nói, xác suất thành công rất cao, 99%, như vậy đủ rồi. Cô ta xoay người, hỏi thăm, thủ tinh ống nghiệm cần phải bao lâu? Cần thời gian nhất định. Thời gian nhất định là bao lâu? Tống Ân Nhã khẩn trương chất vấn, tôi cũng không có bao nhiêu thời gian. Nhanh nhất, cũng cần nửa tháng. Ngay lập tức đi làm, mau chóng. Vâng, cô Tống an tâm chớ vội, không cần khẩn trương, nhất định chúng tôi mau chóng hoàn thành. Nói xong, bác sĩ vội vã rời đi. Cửa khẽ đóng, Tống Ân Nhã thoát lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, mở mịt nhìn về phía trần nhà. Lần này đi nước Mỹ, cô ta không biết vận dụng bao nhiêu quan hệ, hao phí bao nhiêu tài sản, thậm chí gạt nhà họ Tống từ trên xuống dưới, len lén lấy 8 chữ số trong tài sản của Tống Vân Tích. 8 chữ số, thủ tinh nhân tạo, so với cô ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Ngày đó, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng làm cô ta nản lòng thoái chí. Cô ta hiểu sâu, người đàn ông này thất vọng với cô ta rồi. Cô ta đã từng buộc chính mình chết tâm, buông tay ra, không cần theo đuổi. Nhưng trong thoáng chốc phát hiện, không biết lúc nào, người đàn ông này đã thành toàn bộ thế giới. Nếu rời anh, thế giới của cô ta nhất thời một vùng tăm tối, tuyệt vọng, làm cho người ảo não chính là... Cho dù có rất nhiều hận với anh, nhưng cô ta đã không cách nào rời anh rồi. Bởi vậy, đi nhầm đường, cô ta sinh ý nghĩ này. Cô ta dự định trộm anh, lợi dụng thủ tinh nhân tạo, vụng trộm mang thai con của anh. Cô ta nghĩ là, Vân Thi Thi là lợi dụng đứa trẻ lấy được niềm vui của anh. Thủ đoạn như vậy, tại sao cô ta không thể lợi dụng? Từ trước đến nay hào môn mẫu bằng tử quý. Thân phận Vân Thi Thi như vậy, không xứng. Nhưng cô ta xứng với nhà họ Mộ. Nhất định là Vân Thi Thi lợi dụng hai đứa bé trói chặt lòng anh Mộ. Như vậy sao cô ta không thể làm như vậy? Nếu cô ta mang thai con của anh Mộ, nhất định anh sẽ không trách cứ cô ta, gạt bỏ cô ta. Đứa bé sẽ thành ràng buộc giữa họ. Cho dù anh nhẫn tâm, quyết tuyệt như vậy, cô ta có được con của anh, cho dù không có anh, cũng có thể có ký thác trên tinh thần. Huống hồ, dù ác tâm, cũng sẽ không quan tâm tới cô ta. Dù anh không coi trọng cốt nhục của mình, nhưng nhà họ Mộ, anh hẳn là sẽ coi trọng. Hào môn không coi trọng hương hỏa truyền thừa sao? Cô ta không bắt buộc, cho dù là gả cho anh Mộ, làm vợ nhỏ. Bây giờ cô ta chấp nhận. Sau này, còn nhiều thời gian, cô ta không tin. Cô ta đấu không lại Vân Thi Thi. Nghĩ tới đây, Tống Ân Nhã nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn gần như khắc vào lòng bàn tay. Giờ phút này, nhà họ Tống vô cùng hỗn loạn. Nhất là Tống Vân Tích. Khi anh ta phát hiện chính mình mất một khoản, càng gấp đến độ đau đầu. Không cần đi tra, cũng biết khoản này là ai lấy đi. Nắm giữ mật mã tài khoản, ngoại trừ cha, chỉ có Tống Ân Nhã. Bây giờ, cô ta đã mất tích, không phải cô ta thì sẽ là ai? Cái người không tranh giành, rốt cuộc đi đâu? Điện thoại gọi không thông, hành tung cũng không có hướng đi, cho dù muốn tra. Cũng không có một chút đầu mối, tung tích không rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2043, bốc hơi khỏi nhân gian. Tống Ân Nhã làm rất tuyệt. Cô ta lo lắng nếu để cho nhà họ Tống biết hành tung của mình, sớm muộn cũng sẽ bại lộ với Mộ Nhã Chiết. Bởi vậy, người nào cô ta cũng không có thông báo. Tống Chính Quốc tức giận đến huyết áp tăng lên, suýt nữa trúng gió. Biết được Tống Ân Nhã mất tích, ông ta tức giận mắng Giang Khởi Mộng máu chó đầy đầu. Bà xem một chút, đứa con gái thật tốt, để bà giải thành bộ dạng này. Trong vòng một đêm không thấy tung tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đây chính là con gái tốt mà bà dạy dỗ sao? Ân Nhã, căn bản không hiểu chuyện, bà cũng không hiểu sao. Cần phải mau chóng tìm được nó, nếu Ân Nhã có chuyện bất chắc. Tôi sẽ ly hôn. Vốn Giang Khởi Mộng lo lắng mất hồn mất vía, đã sai người đi tìm. Bây giờ lại bị ông ta làm nhục như vậy, trong lúc nhất thời muốn tự vẫn. Ông ta thậm chí ngay cả ly hôn cũng nói được. Huống hồ, Tống Ân Nhã biến thành như vậy, thật sự trách nhiệm một mình bà ta sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Tống, rõ ràng là ông ta sủng ái con gái nhất. Ân Nhã biến thành như vậy, ông ta chiếm trách nhiệm lớn nhất. Khi còn bé, Ân Nhã không nghe lời, lúc bà ta giáo dục tốt, còn bị ông ta mắng. Giang Khởi Mộng ủy khuất rơi nước mắt, gần như bất lực. Nghĩ thầm, ly hôn là không có khả năng. Muốn bà ta ly hôn, còn không bằng chết đi coi như xong. Cái tuổi này mà nói ly hôn, truyền đi chẳng phải bị người chê cười. Chí ít, còn có danh hiệu, phu nhân thị trưởng, nở mày nở mặt. Giang Khởi Mộng cũng cảm giác được nản lòng thoái chí. Những năm này, ở cái này nhà, bà ta bị bao nhiêu ủy khuất, lại không chỗ kể ra. Bà ta tuy là phu nhân nhà họ Tống, trên danh nghĩa, thủ trưởng phu nhân, phong quang vừa vặn, địa vị bày ở chỗ này, lúc vào vòng thượng lưu, nghênh đón những ánh mắt khách khí mà chú ý, hoàn toàn ở mức độ thỏa mãn lòng hư vinh của bà ta. Nhưng trên thực tế thì sao? Trong nhà lớn như vậy, có địa vị của bà ta sao? Thị trưởng phu nhân... Mặt ngoài nói dễ nghe, trong gia tộc nam quyền này, nào có cho bà ta nói chen phần. Tạm không nói đến những lo lắng đề phòng kia, cũng không đề cập tới Tống Chính Quốc phụ bà ta. Ở bên ngoài tung bay cờ màu, làm vợ cả, bà ta mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Nhưng chỉ nói những gì trong nhà phải chịu, đừng nói là chồng, đến đứa bé Tống Ân Hy, ỷ sủng mà kêu, đều không để người mẹ như bà ta vào trong mắt. Thật sự là vô cùng ủy khuất. Bây giờ Tống Ân Nhã không thấy, lại tới trách tội trên người bà ta. Bà ta có khổ khó nói. Tống Vân Tích ngồi ở một bên không nói lời nào. Tống Ân Hy đâu? thì sợ trốn ở trong ngực của anh trai, không dám lên tiếng. Cô bé chỉ biết là không thấy chị gái, rốt cuộc đi đâu cũng không biết. Từ đầu đến cuối Tống Vân Tích không có nói ra chuyện tài sản bị lấy. Anh ta không dám nhắc tới. Nếu cha biết, nhất định nổi trận lôi đình, lây sang anh ta. Tống Vân Tích chỉ muốn mau chóng tìm được Tống Ân Nhã. Về phần những tài sản này, anh ta hoài nghi Tống Ân Nhã lấy, nhất định là có gì cần. Về phần muốn làm gì, cuối cùng không biết được. Tống Vân Tích sợ cô ta tạo ra động tĩnh kinh thiên, bởi vậy đã phái thêm người tìm tòi. Sau khi Mộ Nhã Chiết ngừng hội nghị, trở lại văn phòng, Mẫn Vũ một mặt mỉm cười nhìn anh, còn chưa mở miệng, không cần nói, nhưng thấy anh ta tràn đầy tự tin, đại khái cũng đoán được chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2044, thân bại danh liệt, ngày mai có một việc thu mua thiết kế, cần khởi động hội nghị video quốc tế. Đã hiểu, ông chủ. Sự kiện kia tra ra sao rồi? Mẫn Vũ gật đầu, anh còn nhớ chuyện 7 năm trước, nhà họ Mộ lấy tinh trùng của anh rồi bảo quản trong ngân hàng tinh trùng không? 7 năm trước, bệnh viện tư nhân Mộ Thị từng chuẩn bị tiến hành thụ tinh nhân tạo. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đợi đến khi có báo cáo kiểm tra sức khỏe của Vân Thi Thi, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ tiến hành như thường lệ. Nhưng mà lúc ấy, thể chất của Vân Thi Thi cũng không thích hợp thụ tinh nhân tạo. Thế là, liền từ bỏ con đường này. Bệnh viện liền để tinh trùng trong kho, sử dụng khí nitơ tiến hành đông lạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng mà, tại sao thứ này lại rơi vào tay cô ta? Mộ Nhã Chiết hoài nghi nhìn về phía Mẫn Vũ. Sau đó Mẫn Vũ thản nhiên nói, người phụ trách đã khống chế được, đang tiến hành điều tra. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhếch khóe môi, hỏi thăm, hiện tại cô ta còn trong bệnh viện sao? Vâng, nghe nói, hiện tại cô ta đang điều trị thân thể. Bác sĩ nói thân thể của cô ta có chút suy yếu, tôi còn nghe được tin tức. Bác sĩ chuẩn bị thủ tinh ống nghiệm, tiến hành thủ tinh nhân tạo. Ông chủ, cần ngăn cản không? Mộ Nhã Chiết mặt không thay đổi, rủ mi mắt xuống, bỗng nhiên thâm thúy cười một tiếng. Không cần. Mẫn Vũ kinh sợ. Ông chủ, ý của anh là... Mộ Nhã Chiết mở miệng khẽ nói. Nếu cô ta thực sự muốn một đứa bé, không bằng cho cô ta đạt được ước muốn. Chẳng lẽ cho là có thể mẫu bằng tử quý, thuận cán mà lên, gả vào nhà họ Mộ. Thật sự là giả tâm không nhỏ. Thế nhưng, theo tôi phân phó đi làm, không nên bứt dây động rừng. Mộ Nhã Chiết hơi chống hàm dưới, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi, ánh mắt nghiền ngẫm. Tôi phải xem, kế tiếp cô ta còn có trò xiếc gì. Mẫn Vũ yên lặng, ông chủ, anh có cần xấu bụng như thế hay không? Xấu bụng quá đáng sợ. Một bên nghĩ như vậy, Mẫn Vũ lại mặc niệm thay Tống Ân Nhã. Đắc tội người nào không được đắc tội ông chủ, cô ta sẽ chết rất khó coi. Mẫn Vũ đưa tay tạo hình chữ. Sau khi nghỉ tạm mấy ngày ngắn ngủi, Vân Thi Thi liền về đoàn làm phim. Phần diễn còn lại của cô cũng không nhiều, bởi vậy nghĩ đến tranh thủ thời gian quay hết. Vừa trở lại đoàn làm phim, liền đụng chính diện với Lâm Chi. Cô giống như có thể xác minh chuẩn xác đây là oan gia ngõ hẹp. Lâm Chi thấy cô, tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Một đôi mắt gắt gao chừng cô, như là cối xay thịt. Cắn răng nghiến lợi hận không thể dùng ánh mắt ăn tươi cô. Vân Thi Thi lại cười một tiếng, trông thấy ánh mắt này, trong lòng cảm thấy vui sướng. Cô thích, bộ dạng Lâm Chi hận thấu xương, lại không làm gì được cô. Mấy ngày nay, khẳng định Lâm Chi rất ủy khuất. Trên mạng, liên quan tới tiết mục đoạt giải ở Kim Ưng, nhiệt độ không có giảm. Bao nhiêu người kịch liệt chửi mắng cô ta ở trên mạng, sắp đặt cô ta, nhục nhã cô ta. Rất nhiều fan hâm mộ tạo thành đoàn thẩm phán, nhắn dưới mic do login ngờ của Lâm Chi, nhao nhao yêu cầu cô ta trẻ lại giải, đồng thời xin lỗi trước mặt Vân Thi Thi. Tuy Lâm Chi đã để lại giải, chẳng qua là Vân Thi Thi cảm thấy bẩn, không có thèm mà thôi. Trong lòng Lâm Chi thấy bao nhiêu là ủy khuất, cô ta đã như thế, còn muốn thế nào? nhất định phải khiến cô ta thân bại danh liệt mới từ bỏ ý đồ sao? Vân Thi Thi lách qua cô ta, muốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2045, cô là chính cung duy nhất. Vân Thi Thi lách qua cô ta, muốn đi. Lâm Chi chợt đưa tay ngăn cản cô. Làm gì vậy? Vân Thi Thi. Lâm Chi bỗng nhiên kéo một ống tay áo của cô, khiến cho cô xoay xoay người đối mặt với cô ta. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Sự tình đến một bước này, hẳn là đã đủ. Đủ sao? Vân Thi Thi nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo, có ý gì? Những dư luận trên mạng đều là cô kích động, lợi dụng bạo lực trên mạng, muốn đưa tôi vào chỗ chết. Sao tâm của cô ác như vậy? Ha ha, vì chèn ép tôi, thật đúng là không từ thủ đoạn. Chèn ép? Vân Thi Thi cười lành lạnh, Lâm Chi, cô đừng tự cho là đúng, cô cho rằng cô là ai, còn cần tôi hao tổn tâm trí mảy bay chèn ép cô sao? Hoặc là đừng làm, đã làm, thì tự chính mình gánh chịu hậu quả, đổ tội lên người người khác, không biết xấu hổ. Cô, Vân Thi Thi, cô ta bị chắn đến á khẩu không trả lời được, mở to hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm cô, hận không thể khoét mấy khối thịt từ trên người cô. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi chằm chằm. Vân Thi Thi, uổng cho cô còn đường hoàng nói tôi không biết xấu hổ, cô thì sao? Cô cho rằng cô là ai? Chẳng qua là một diễn viên, còn cảm giác diễn xuất ưu việt sao? Ha ha, tôi đã nghe nói, cô là tình nhân mà Mộ Nhã Triết bao dưỡng, một người tình không được người nhận. Đừng tưởng rằng, cô nhất thời phong quang, liền có thể muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Bây giờ cô được sủng ái, chẳng qua là nhất thời. Còn tưởng rằng leo lên Mộ Thị, liền có thể bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng sao? Hào môn như Mộ Thị, căn bản là không dung được con tôm nhỏ như cô. Tới cái bậc cửa, cô muốn bước qua cũng không được. Đừng tưởng rằng ỷ vào Mộ Nhã Triết là có thể không coi ai ra gì. Làm tình nhân, Vân Thi Thi buồn cười vì bốn chữ này. Thật sự là tràn đầy vị chua. Cho dù là tình nhân, nhìn nét mặt của cô ta, giống như cũng rất ghen tị. Mộ Nhã Triết chỉ với ba chữ này, cũng đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Chi hung ác nói, làm sao? Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng cô là chính cung hay sao? Chẳng qua chỉ là tình nhân bao dưỡng thôi. Đợi đến khi anh ta ngán cô, chán ghét cô, sẽ một chân đá văng cô. Như lời cô nói, hiện tại tôi còn được sủng, nếu cô đắc tội tôi, không sợ một ngón tay tôi nghiền chết cô sao? Vân Thi Thi ưu nhã cười một tiếng, huống chi, tôi cũng không phải tình nhân. Không phải tình nhân, chẳng lẽ là vợ của anh ta sao? Lâm Chi khinh bỉ nói, ánh mắt khinh miệt, nằm mơ. Ha ha, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Vân Thi Thi phong tình vạn trùng cười một tiếng, lập tức khẽ nâng tay lên, nhẹ nhàng động ngón tay. Trên ngón vô danh là một chiếc nhẫn kim cương to lớn, vô cùng lác mắt. Cái này, đây là cái gì? Lâm Chi nheo mắt lại. Ha ha, trứng bồ câu lớn như vậy, không phải là giả chứ? Thật đáng thương. Vân Thi Thi đồng tình nhìn cô ta một cái. Bảo kim chủ của cô mang cô đi thấy chút việc đời đi. Có tiền là chuẩn bị tấm màn đen, chẳng qua thêm chút kiến thức. Tầm nhìn hạn hẹp, quái ngại. Cô cho rằng tôi là cô, xem giả dối như báu vật. Nói cong, cô như có thâm ý liếc qua mặt dây chuyền kim cương trên cổ cô ta. Cái gọi là thiết kế mô phỏng là dùng chân tài thực học, mô phỏng thiết kế của một số trang sức. Đồ giống thật, nhưng cấp độ cũng rất thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2046, khách không mời mà đến. Sở dĩ Vân Thi Thi liếc một chút nhìn ra là bởi vì Lâm Chi mang sợi dây chuyền kim cương này giống sợi Mộ Nhã Triết đưa cho cô. Số lượng thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, nên cái của Lâm Chi chính là hàng giả. Vân Thi Thi cười lạnh, bỏ qua Lâm Chi kinh ngạc hốc mồm, lách qua, nghênh ngang rời đi. Lâm Chi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, xoay người, đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Thi Thi, ô hoa, Thi Thi, cô thật giỏi. cuối cùng lần này thi triển uy phong rồi. Tận mắt nhìn thấy chuyện vừa rồi, Mục Tịch đứng ở một bên, cực kỳ phấn chấn. Lúc cô vốn vô ý đi ngang qua, gặp một màn kia, muốn tiến lên hát đệm, nhưng thấy được dăm ba câu của Vân Thi Thi, liền khiến Lâm Chi tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng cảm giác hả giận. Thi Thi, cô không biết, Lâm Chi mới từ Hải Thị trở về, có bao nhiêu khoa trương trong đoàn làm phim, nhưng người trong đoàn làm phim kia lại thổi phồng cô ta, nịnh nọt, tôi thấy, đều cảm thấy bực bội. Cô không biết bản mặt nhọn kia của cô ta có bao nhiêu đáng ghét. Được rồi, cô cũng đừng nóng giận. Đương nhiên tôi không tức giận. Ha ha, ngày thứ hai trở về, Hoàn Vũ liền đối phó với cô ta. Bây giờ trong đoàn làm phim, biến thành trò cười của bao nờ. Ha ha, trong lòng Mục Tịch cảm thấy thống khoái. Đối phó loại người như Lâm Chi, cũng là không cần khách khí, không cần cho mặt mũi. Vân Thi Thi đột nhiên hỏi, Hoa Cẩm đâu? Hoa Cẩm. Mục Tịch mờ mịt lắc đầu, mấy ngày nay không có gặp anh ta ở trong đoàn làm phim. Giống như, nói là bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. A, đại khái, còn ở trong bệnh viện. Bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó, Lâm Tuyết Nhã, cái người phụ nữ vênh vang đắc ý. Vân Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay Hoa Cẩm. Mục Tịch nhìn qua vẻ mặt đau lòng của cô, tò mò hỏi, Thi Thi, cô sao thế? Đang suy nghĩ tâm sự gì? Không có. Vân Thi Thi cười một tiếng, tôi đi trang điểm đây. Tiếp đó, còn có hai đợt phim. Ừm, bộ phim cô không dài lắm, mấy ngày nữa, đại khái có thể quay xong rồi. Vân Thi Thi đến phòng hóa trang, thay đổi quần áo, trang điểm, mấy ngày nay tĩnh dưỡng ở nhà. Ôn kịch bản một lần, bởi vì hết sức quen thuộc, thêm việc biểu hiện đúng chỗ, trên cơ bản đều một lần là qua. Sau khi kết thúc, Mục Tịch vừa cười vừa nói cùng Vân Thi Thi ra bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe ở phim trường, rất lớn, chỉ là đèn đường không nhiều, bởi vậy ánh sáng u ám. Vân Thi Thi đang cùng Mục Tịch vui đùa, bỗng nhiên trông thấy một chiếc xe con bản dài cách đó không xa chậm rãi lái tới. Mới đầu, bọn họ không có để ý nhiều, thẳng đến khi xe con lái về phía họ, ngăn ở trước người họ, lúc này Vân Thi Thi mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau khi xe con dừng lại, cửa xe mở ra, bước xuống mấy người áo đen, mắt nhìn chằm chằm đánh giá họ. Mục Tịch lập tức đề cao cảnh giác, thần sắc đề phòng nhìn qua bọn họ, lạnh lùng thốt. Mấy người làm gì mà để xe ở chỗ này? Mấy người là ai? Vân Thi Thi. Từ trong ghế xe truyền tới giọng nữ lạnh lùng. Vân Thi Thi theo tiếng gọi nhìn lại, liền thấy một người phụ nữ ăn mặc yêu nhã, được người đỡ đi xuống xa. Cô liếc một chút nhận ra người phụ nữ trước mắt. Mộ Thục Mẫn. Sao lại là bà ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2047, đừng lấy thằng nhóc kia ép tôi. Ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộ Thục Mẫn cười lạnh, đi về phía cô vài bước. Chỉ là Mục Tịch phát hiện, người phụ nữ này giống như đi đứng không lưu loát, giống như bị thương gì, đi rất cố hết sức. Vân Thi Thi chợt nhớ tới, vào ngày đính hôn, Mộ Thục Mẫn từng tới hiện trường khiêu khích, kết quả bị người của Cung Kiệt lôi ra đánh cho tàn phế. Đã lớn như vậy, đoán chừng bà ta không bị khuất nhục như vậy. Bởi vậy nhất định ghi hận trong lòng. Trước mắt, đây là mang người đến cửa tìm việc. Đại khái là vì thoát khỏi sau vụ ở lễ đính hôn. Lúc này, người đông thế mạnh, khí thế hùng hổ, nhìn qua, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Vẻ mặt Mục Tịch hoảng loạn, cô lôi kéo Vân Thi Thi lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn họ chằm chằm. Mấy người muốn làm gì? Mộ Thục Mẫn cười dữ tợn một tiếng, lại không muốn nói thêm gì với cô, nhấc tay lên, ngữ khí lạnh lẽo giống như ma quỷ đáng sợ, hung hăng trừng trị cô ta cho tôi, cho cô ta một chút giáo huấn. Vừa dứt lời, mấy người đàn ông sau lưng lập tức đi về phía Vân Thi Thi và Mục Tịch. Mục Tịch bị dọa đến hoảng sợ gào thét. Điệu bộ này là muốn động thủ với họ sao? Trời ạ, rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Mục tịch căn bản không nhận ra được người phụ nữ trước mắt này là ai, tại sao xông tới. Nhưng những người áo đen sau lưng, nhìn là đau thật thương thật. Nếu động thủ với họ, bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, thì đều xem như tiểu nhân. Mục tịch căm giận bất bình nói, nơi này là phim trường, ký giả truyền thông nhiều như vậy, trước mắt bao người, các người động tay với hai người phụ nữ yếu đuối, không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Phụ nữ yếu đuối. A, Mộ Thục Mẫn nhìn về phía Vân Thi Thi, tôi thấy cô ta chính là hồ ly chuyển thế, cũng không biết dùng yêu thuật gì, khiến thằng nhóc kia thần hồn điên đảo. Hôm nay, không cho cô một chút giáo huấn, tôi thấy cô căn bản không biết trời cao đất rộng. Vân Thi Thi lại bình tĩnh đến kỳ lạ, bà đến tìm tôi, chính là vì cho tôi một bài học sao? Mộ Nhã Chiết biết chuyện này không? Im miệng cho tôi, không cần cô lôi tên nhóc đó đến hù dọa. Sao nào, luận bối phận, tôi là trưởng bối của nó. Cô cho rằng tôi giáo huấn một tiện nhân bị ổi, còn phải xem sắc mặt thằng nhóc kia sao? Vân Thi Thi nói, không thể nói như thế được. Tôi đắc tội bà điểm nào nhất, bà lại muốn gây khó dễ cho tôi sao? Mộ Thục Mẫn am hiểu cô đang trì hoãn thời gian, xua tay, ra lệnh, nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay nhất định tôi phải đập nát cái miệng đó. Mệnh lệnh vừa dứt, một đám người áo đen sau lưng liền đi về phía họ. Đây đều là bảo vệ thân cận của Mộ Thục Mẫn, mỗi người đều là tinh anh, ra tay nhanh nhẹn. Mục tịch bị dọa thét lên, mắt thấy một người đàn ông định tát vào mặt Vân Thi Thi. Vân Thi Thi chỉ cảm thấy bên cạnh đảo qua trận gió, chẳng biết lúc nào, một người đàn ông vũ trang đầy đủ xuất hiện ở bên cạnh cô, đưa tay ta, chặn lấy cái tát. Mộ Thục Mẫn ngây ngẩn cả người, bóng đêm quá mờ, căn bản bà ta không thấy rõ người đàn ông này từ đâu xuất hiện, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng nhìn điệu bộ này, huấn luyện nghiêm chỉnh, giống như lính đánh thuê. Vân Thi Thi nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy năm sau người đàn ông từ phía sau cô xông lên như gió, động thủ với người của Mộ Thục Mẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2048, làm càn, mấy người điên rồi. Mộ Thục Mẫn bị mấy bảo vệ được huấn luyện bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ, cả kinh lui về sau mấy bước, hoảng loạn la thất thanh. Mấy người tay chân ở bên đưa tay bảo vệ bà ta sau lưng, chỉ có người bảo vệ, lúc này bà ta mới chấn định một chút. Bà ta hừ lạnh một tiếng, liếc một chút liền nhận ra được, những bảo vệ bỗng nhiên lao ra là người của ai. Mộ Nhã Chiết có đội bảo vệ huấn luyện nghiêm chỉnh, những người này phần lớn đều là lính đánh thuê xuất sắc, trong đó có người nổi bật, là chiến sĩ từ trên chiến tuyến lui xuống, đều từ họng súng đi ra, trải qua chiến trường tàn khốc, có dũng có mưu, thậm chí có chút quân hàm, xuất thân anh kiệt. Nhìn từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, nói chung cũng chỉ có Mộ Nhã Chiết được như vậy, có khả năng khống chế thực lực đáng sợ như vậy. Mộ Thục Mẫn phỏng đoán, những người này hẳn là Mộ Nhã Chiết phái tới bảo vệ Vân Thi Thi. Lúc này bà ta giận không kìm được. Thằng nhóc này, quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh. Lúc trước bà ta hỏi anh muốn mấy bảo vệ, Mộ Nhã Chiết đều chưa từng cho phép. Bây giờ lại phái những người này tới bên người phụ nữ thấp hèn này, thực sự đáng giận. Qua mấy phút, liền phân cao thấp. Tuy người của Mộ Thục Mẫn được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cuối cùng không sánh bằng những chiến sĩ mũi đao liếm máu này, rất nhanh thua trận, mấy quyền đi xuống, bị đánh hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất. Mấy người này thậm chí còn xem như hạ thủ lưu tình, cũng không có làm thật. Lúc này Mộ Thục Mẫn có chút không nhịn được rồi, sắc mặt tái nhợt, giận dữ kêu to, làm càn, mấy người thật to gan, biết tôi là ai không? Lại dám đụng đến người của tôi sao? Bà ta lạnh lùng chất vấn, không một người để ý tới. Mộ Thục Mẫn càng không chịu nổi, càng điên cuồng chửi mắng, điên rồi sao? Cả đám đều không có mắt, kêu mấy người dừng tay, đều không nghe thấy sao? Vừa dứt lời, một bảo vệ dưới tay bà ta coi trọng nhất bị đối phương đạp bay, ngã ở bên cạnh, bị một chân đá trúng xương sườn, đau đến lăn lộn. Đối phương đều là người cao như ngựa, bình quân cao 1m88, lại thêm trên chân mang giày đế cứng, lực lớn như vậy, không chỉ mất mấy xương sườn. Mộ Thục Mẫn không ngờ sẽ có biến như thế, cả kinh kêu to. Làm càn, mấy người, các người điên rồi sao? Mấy người điên rồi phải không? Tôi là cô của nhà Triết, dừng tay cho tôi. Mục Tịch đứng ở bên cạnh Vân Thi Thi cũng bị mấy câu của bà ta dọa sợ. Thì ra người phụ nữ trước mặt là người nhà họ Mộ, khó trách Diễu Võ Dương Oai, tư thái cao cao tại thượng, còn là trưởng bối của ba. Cô không dám nói tiếp nữa, bởi vì cô không có tư cách này. Tốt xấu Vân Thi Thi có Mộ nhà Triết để dựa, nhưng cô không có nhân vật lớn vậy trông nom, nào dám đắc tội nhân vật này, cũng đắc tội không nổi. Ánh mắt một người áo đen sắc bén đâm về phía bà ta, trong mắt lóe lên hàn quang, vô cùng hung ác, giống như mãnh thú nhắm ngay con mồi, nhìn chằm chằm, khí thế dọa người. Mộ Thục Mẫn bị dọa lui đến bên cạnh xe, bị khí thế đáng sợ từ trên người anh ta phát ra, hoảng sợ run lẩy bẩy. Người kia trầm giọng lên tiếng, "Mộ Đồng, Tổng Giám Đốc Mộ đã phân phó chúng tôi, bất kể là ai, nhưng động đến một ngón tay của cô gái này, đều không cần phải đối đãi khách khí." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2049, như tôm tép nhà á nhép lưu loát phát ra tiếng, lại không được xía vào. Mặc dù thái độ coi như cung kính, nhưng ý đã biểu đạt đến mức rõ ràng. Sắc mặt Mộ Thục Mẫn trắng bệch, thống hận chừng mắt liếc Vân Thi Thi được anh ta che chở phía sau. Chỉ thấy cô không thay đổi đứng tại chỗ, vẻ mặt bình thản nhìn bà ta, trong lòng oán hận. Sau khi anh ta nghe rõ bà ta là ai mà vẫn đối đãi, càng nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc này, thật sự là hồn bị người phụ nữ này câu đi. Bà ta còn là trưởng bối của anh, vì một người phụ nữ bỉ ổi, dám cứng rắn với bà ta, đánh người của bà ta hoa rơi nước chảy. Bà ta thực sự giận. Nhưng hôm nay người của đối phương lập tức đều đến đông đủ, khí thế bày ở chỗ này, thực lực cách xa. Trong nội tâm bà ta biết rõ, chỉ ít hôm nay, bà ta không thể làm gì Vân Thi Thi. Từ lần trước ở trong lễ đính hôn, bà ta điều dưỡng dòng dã gần một tháng. Bây giờ một thân chưa từng thấy tốt, gãy mất tận mấy cái xương, đi mấy bước đều cảm thấy khó khăn. Trở lại nhà họ Mộ, càng nghĩ càng thấy tức không nhịn nổi, càng oán hận. Bởi vậy, bà ta quyết tâm muốn cho cái người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này một bài học. Mộ Thục Mẫn từng đề cập với Mộ Lâm Phong chuyện này, Mộ Lâm Phong lại quát ý nghĩ của bà ta. Bà điên rồi. Bà có biết thân phận của Vân Thi Thi là gì hay không? Em trai cô ta là chủ tịch điều hành tập đoàn Cự Phong, Cung Kiệt. Bà không biết gia tộc phía sau tập đoàn Cự Phong chính là nhà họ Cung. Bà muốn gây khó dễ cho cô ta, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho nhà họ Cung. Nếu bà làm gì Vân Thi Thi, nhà họ Cung có thể ngồi nhìn mặc kệ ư? Nhà họ Cung? Hiển nhiên Mộ Thục Mẫn biết rất ít về Cung Kiệt. Mộ Lâm Phong cười lạnh một trận, nếu bà vẫn có thể dùng bữa ở phương diện này, cũng không trở thành người bị thằng nhóc kia nắm mũi dẫn đi. Mộ Thục Mẫn lại không phục. Lần trong hôn lễ là ngoài ý muốn, nếu bà ta mang đủ người, căn bản không sợ nhà họ Cung. Nhưng đối với Mộ Lâm Phong, có chút kính sợ bao nhiêu, mấy ngày này cũng an phận nằm dưỡng thương. Nhưng càng hồi tưởng lại, càng cảm thấy giận. Trên địa bàn của nhà họ Mộ lại bị nhà họ Cung hành hạ, cái này tung ra, để bao nhiêu người chê cười. Mộ Thục Mẫn thật sự là nuốt không trôi hơi này. Thế là thăm dò được mấy ngày nay Vân Thi Thi ở đoàn làm phim quay phim, lập tức tụ tập một nhóm người, quyết tâm muốn để cô mở mang kiến thức uy nghiêm làm trưởng bối của bà ta. Cháu dâu Vân Thi Thi này, bà ta tuyệt đối sẽ không nhận. Nhìn xem, còn không có bước vào nhà họ Mộ, đã vênh vang đắc ý như vậy, làm sao có thể nhẫn? Cái này còn chưa có chính thức về nhà chồng đâu, liền không cho bà ta chút sĩ diện. Hoàn toàn không có để bà ta vào mắt. Cái này nếu để cho cô vào cửa còn được không? Bên Mộ nhà Triết bà ta không làm được gì. Bà ta nhìn thấy Vân Thi Thi bị đứa cháu trai này sủng đến tính tình ngạo mạn như vậy, sao bà ta ngồi xuống được. Nhưng lúc này lại đụng phải một cái mũi bụi. Nếu không phải Mộ Thục Mẫn cố kỵ mặt mũi, cố kỵ người che chở Vân Thi Thi, đã sớm khống chế không nổi, xông lên hung hăng tát cô mấy cái tìm vui vẻ. Giỏi, giỏi, ha ha, Vân Thi Thi, cô thật đúng là giỏi. Mộ Thục Mẫn tức không nhịn nổi, lại hùng hùng hổ hổ kêu vài câu. Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn thoáng qua bà ta, khóe môi lãnh đạm khẽ động, làm trưởng bối nhà họ Mộ, lại như tôm tép nhà á nhép, một chút phong cách quý phái đều không có, tốt xấu cố kỵ thân là trưởng bối một chút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2050, đừng ở đây mất mặt xấu hổ cô Thục Mẫn, vết thương trên người cô còn chưa tốt. Không ở nhà tu dưỡng, càng không tìm được tự nhiên. Tôi khuyên cô vẫn là nhanh rời đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Đừng gọi tôi là cô, tôi cũng không nhận cháu dâu như cô. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mộ Thục Mẫn hùng hổ dọa người, quyết tâm muốn nhục nhã cô. Làm sao Vân Thi Thi lại không hiểu, mỉm cười, chữ như châu ngọc. Tôi gọi bà một tiếng, cô, là nể tình bà là cô của nhà chiết, cho bà mặt mũi. Nhưng bà không cần thể diện, cũng không được trách tôi. Dừng một chút, cô ngạo mạn cười một tiếng, đúng lúc. Tôi cũng không muốn nhận người cô như bà, nên đáp ứng theo lời bà. Cô, Mộ Thục Mẫn hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác cô đều nhanh mồm nhanh miệng. Tôi khuyên bà một câu, bà cũng đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục, làm hỏng con mắt của tôi. Mộ Thục Mẫn tức giận đến khó dừng, ở ngực hiện đau từng đợt. Bà ta bỗng nhiên giơ tay, phân phó nói, hừ, chúng ta đi. Vân Thi Thi, cô cũng đừng quá đắc ý. Cô đừng tưởng rằng có thằng nhóc kia che chở, cô liền không biết trời nam đất bắc. Tôi cảnh cáo cô, Mộ gia cũng không phải nơi đơn giản muốn bước vào liền có thể bước vào. Có tôi ở đây, cô không có ngày đó. Hừ. Nói xong, Mộ Thục Mẫn hầm hừ lên xe. Xe khởi động, nhanh chóng rời đi. Vân Thi Thi cười lạnh đưa mắt nhìn rời đi. Đợi sau khi xe đi xa, nụ cười trên mặt cô lạnh xuống. Tức giận nổi lên, Mộ Thục Mẫn bị tức tới cơ tim tắc nghẽn, sao cô không tức? Bị người chỉ cái mũi mắng, không phải lần đầu tiên, nhưng lần này, cô phải nhịn. Vân Thi Thi xoay người, nhìn thoáng qua bảo vệ bên người, cảm kích cười một tiếng. Cảm ơn, cô không cần phải khách khí. Bảo vệ cô, là Mộ Tổng phân phó, chẳng qua chúng tôi nghe mà làm việc. Nhưng vẫn muốn ngỏ ý cảm ơn. Vân Thi Thi mỉm cười, lập tức biểu thị nghi vấn, mấy người từ đâu xuất hiện vậy? Mộ Tổng đã phân phó chúng tôi, không cho phép chúng tôi quấy rầy cô, cho nên, một mực âm thầm bảo vệ cô. Từ khi cô về Bắc Kinh, một đội nhân mã bọn họ liền bị sai đến bên Dô, yên lặng bảo vệ. Bọn họ đều là tinh anh do Mộ nhà chiết điều khiển, bởi vậy, đã lâu như vậy, thậm chí Vân Thi Thi không có phát hiện qua sự hiện hữu của họ. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh một chút, tâm lại cảm giác một tia ấm áp. Người đàn ông này một mực phái người bảo vệ chu toàn bên cạnh cô, nhưng không có nhắc qua nửa chữ. Anh luôn luôn như thế, cho tới bây giờ đều bất động thanh sắc, chỉ yên lặng làm, không nói. Mục Tịch lại hâm mộ không thôi, cô ấy nhỏ giọng nói, Thi Thi, thật hâm mộ cô, Mộ Tổng thương cô như vậy, tôi cũng không biết, anh ta phái nhiều người bảo vệ cô như vậy. Vừa rồi thật sự làm tôi giật cả mình, nhiều người như vậy, tôi còn tưởng rằng chúng ta phải gặp tai ương, không phải bị người phụ nữ già kia phái ra chứ. Người phụ nữ già. Vân Thi Thi cười một tiếng, hiện tại cô giỏi ha, miệng biết nói xấu. Không có cách nào, tôi là một nhân vật nhỏ như vậy, giống như sâu kiến, không dám lộ mặt cho nhân vật kia, nếu không sẽ bị một ngón tay nghiền chết. Mục Tịch ủy khuất chu môi, nếu tôi có Mộ Tổng bao bọc, giống như cô, khẳng định như con cua, sông pha. Con cua, đây là cái gì hình dung từ? Vân Thi Thi nhất thời giờ khóc giờ cười. Đi, khác âu khí, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2051. Giả tâm của Mộ Yến Thừa. Mộ Thục Mẫn trở về nhà họ Mộ,

trở thành bá chủ. Mặc dù nhà họ Mộ không phải là gia tộc hoàng gia gì, nhưng một gia tộc như vậy, so với hoàng tộc trong thời cổ đại, cũng không khác mấy. Vì vậy, từ nhỏ cái gì Mộ Yến Thừa cũng muốn ganh đua với Mộ Nhã Triết, nhưng mà bất kể là phương diện nào, anh ta cũng thua Mộ Nhã Triết một bậc. Huống chi, lúc đó, Mộ Lâm Phong nhìn thấy Mộ Yến Thừa không có năng lực, liền bỏ anh ta, tận lực nâng đỡ Mộ Nhã Triết đi lên. Nội bộ gia tộc đều hết sức hài lòng về năng lực của Mộ Nhã Triết, cũng hết sức coi trọng, không có ý kiến gì. Mộ Yến Thừa cũng vốn là muốn bỏ qua chuyện này, nhưng kể từ khi Vân Thi Thi xuất hiện, thế cục thay đổi. Nội bộ gia tộc ngày hôm nay, mọi người không bằng lòng, ý kiến cũng không thống nhất. Có người cho rằng, cho dù Mộ Nhã Triết cưới người phụ nữ nào, cũng không có ý kiến gì. Dù sao năng lực của anh họ nhìn thấy rất rõ, chỉ cần có thể quản lý tốt công việc ở tập đoàn nhà họ Mộ, thì phụ nữ thế nào cũng được. Tìm khắp thành phố, nếu nói về tư cách, cũng không có gia tộc nào xứng tầm với nhà họ Mộ, nên cứ mặc kệ anh. Nhưng cũng có người cho rằng, nếu đặt Vân Thi Thi trong thời cổ đại, chính là hồng nhan họa thủy, nếu tất cả tâm tư tình cảm của Mộ Nhã Triết đều dồn hết lên người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.